Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 937, hôn lễ bắt đầu. Góc truyện audio.com. Diệp Thần cùng Tô Tình tay nắm rời đi, lưu lại biểu lộ đờ đẫn Trịnh Tư Viễn. Hắn nhận biết kẻ có tiền đều là phi thường cao điệu. Thế nhưng là giống Diệp Thần dạng này lại là cực kỳ hiếm thấy đến. Mở ra ly can, hướng về Vạn Hào khách sạn chạy tới. Vạn Hào khách sạn, cửa, trưng bày Trần Hữu Phúc cùng Lưu Giai Hình kết hôn mảnh. Lầu một đại sảnh ngay tại cử hành hôn lễ. Bên trong trọn vẹn bày gần 110 bàn. Có thể nghĩ, trước tới tham gia hôn lễ khách mời chừng hơn ngàn nhiều người. Trần Hữu Phúc mặc lấy tây phục, nước bọt văng khắp nơi. Chậm rãi mà nói, các vị khách mời tốt. Thật cao hứng các vị đang ngồi ở đây trong lúc cấp bách tham gia ta cùng Lưu Giai hôn lễ. Chính là do tại đến của các ngươi sứ hôn lễ của chúng ta rồng đến nhà tôm. Ta truy cầu Lưu Giai nhiều năm, rốt cục đem trong lòng nữ thần đuổi tới tay. Hai ta cũng tu thành chánh quả. Ta hy vọng mọi người có thể đem tốt đẹp nhất chúc phúc đưa cho chúng ta. Đây đối với ta cùng Giai Giai tới nói là lễ vật chân quý nhất. Trên đài Trần Hữu Phúc nhìn lấy còn giống như cái kia chuyện. Tuy nhiên hình tượng không phải đặc biệt tốt. Thế nhưng là lời nói lại là để đang ngồi khách mời nghe được vô cùng dễ chịu. Hắn hiện tại xác định đã đem Lưu Giai chiếm được. Về sau còn không phải là vì sở dục vì muốn làm gì đều có thể. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém hai người nói ta nguyện ý, sau đó trao đổi giới chỉ cái này phân đoạn. Trên đài Lưu Giai tại chuyên gia trang điểm tỉ mỉ cách ăn mặc dưới. Tựa như là thiên tiên hạ phàm đồng dạng cho người cảm giác thanh thuần động lòng người. Nhìn đến trước mắt nghiêng nước nghiêng thành tân nương. Chúng khách mời đều nghị luận ầm ĩ, kỳ thật cũng không thể oán niệm mọi người nghị luận. Chủ yếu là Lưu Giai dài đến đẹp như vậy, mà Trần Hữu Phúc béo nục béo nịch lại xấu tuổi tác lại lớn. Cùng trước mắt cô gái này quả thực là quá không xứng đôi. Quảng cáo, mau nhìn, cái này tân nương thật là quá đẹp, phảng phất là tiên nữ trên trời đồng dạng. Ta gặp qua nhiều như vậy mỹ nữ, giống như là tân nương đẹp như vậy vẫn là thứ vừa thấy được. Thật là nhìn no mắt, không sai, thật là nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc, thậm chí có loại họa quốc ương dân cảm giác. Chúng khách mời nhìn đến trước mắt mỹ lệ tân nương, cũng đều là cảm thấy chấn kinh. Trên thế giới này tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ hài đâu? Tinh xảo dung mạo, giống như mỡ đông da thịt, có lồi có lõm dáng người, thon dài cặp đùi đẹp, thật là muốn nào có đâu. Quả thực cũng là một cái cực phẩm mỹ nữ. Chính là như vậy một cái mỹ nữ, sẽ đáp ứng gả cho một cái đầu heo. Đang ngồi khách mời trong lòng hâm mộ nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Như thế nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Làm sao lại coi trọng Trần Hữu Phúc dạng này đầu heo đây? Ai nói không phải. Đây quả thực là cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga sao? Mà lại ta còn nghe nói Trần Hữu Phúc người này phi thường háo sắc. Đổi nữ nhân tựa như là thay quần áo một dạng. Bất kỳ một cái nào nữ nhân cùng với hắn một chỗ cũng sẽ không hạnh phúc. Há lại chỉ có từng đó a? Ta cảm giác cô gái này cũng là biết rõ phía trước là cái hố lửa. Cũng muốn hướng bên trong nhảy. Nữ hài nhỏ tuổi. Thế nhưng là mẹ của nàng hẳn là sẽ nhìn người a, làm sao còn sẽ đồng ý để nữ hài gả cho dạng này một người dáng dấp xấu xí. Nhân phẩm cực kém nam nhân đâu. Thật là đầy đủ kỳ quái. Hai người này thấy thế nào? Làm sao đều không xứng? Mà lại tuổi tác cách xa còn lớn như thế? Phải biết Trần Hữu Phúc dòng dã so nữ hài lớn gần 20 tuổi. Ở độ tuổi này đều có thể làm Lưu Giai ba ba. Duy nhất có thể nói thông. Cũng là cô bé trước mắt ái mộ hư vinh. Coi trọng Trần Hữu Phúc trong nhà tiên. Đột nhiên không biết là người nào nói một câu. Cô gái này hẳn là trà xanh đi. Từ nhỏ sống ở khốn cùng trong gia đình. Sau khi lớn lên liền muốn tìm người có tiền gả vượt qua giàu phu nhân sinh hoạt. Người này kiểu nói này. cũng là cho còn lại khách mời chút dẫn dắt. Thì đúng vậy a, hiện tại nữ hài liền nghĩ kiếm có sẵn. Không muốn ra ngoài công tác, lại nghĩ tới phía trên giàu phu nhân sinh hoạt. Đúng a, nếu như không phải nguyên nhân này, giống Trần Hữu Phúc như thế cũng đã lớn thành đầu heo. Còn có loại này cực phẩm nữ hài nguyện ý gả cho hắn. Cái này căn bản liền không khả năng. Thế nhưng là nam nhân này dài đến cũng thật là buồn nôn. Suốt ngày đối với dạng này người, quả thực là liền cơm đều ăn không trôi. Cuộc sống như vậy thật là quá đau khổ. Xã hội bây giờ như thế hiện thực, dáng dấp đẹp trai hữu dụng không? Có thể coi như ăn cơm à, nam nhân có đẹp trai hay không không có quan hệ. Mấu chốt là có bản lĩnh có thể kiếm tiền mới được. Xã hội hiện thực, ta cảm thấy nữ nhân mới thực tế hơn. Cũng là bởi vì dạng này. Giống Trần Hữu Phúc nam nhân như vậy mới có thể lấy đến kiều thê. Cũng không, người ta lương một năm hơn 10 triệu. Trong nhà có tiền như vậy. Vậy bên người hắn nữ hài chẳng phải là rất nhiều. Hiện tại các tân khách nhìn về phía Lưu Giai ánh mắt bên trong toàn đều mang khinh bỉ cùng giễu cợt. Theo trong lòng của bọn hắn đã kết luận, Lưu Giai cũng là trà xanh. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, muốn vượt qua cuộc sống hạnh phúc không tiếc bán chính mình. Là tại là khiến người phỉ nhổ. Bọn họ cảm thấy Lưu Giai còn trẻ như vậy. Thật tốt nỗ lực công tác thông qua phấn đấu, cũng có thể vượt qua cuộc sống hạnh phúc, giống như vậy không làm mà hưởng, ỷ vào tuổi trẻ mỹ mạo câu dẫn kẻ có tiền. Dạng này nữ hài là nhất làm cho người xem thường. Lưu Giai mẫu thân nghe đến mấy cái này người không ngừng chửi bới lấy nữ nhi. Trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, thậm chí nàng bây giờ muốn đập đầu chết ở chỗ này. Nếu như không phải là bởi vì nàng, nữ nhi không thể lại gả cho Trần Hữu Phúc nam nhân như vậy. Đối với Trần Hữu Phúc phẩm tính, Lưu Giai mụ mụ là hiểu rất rõ. Xem xét cũng không phải là đối cảm giác yêu sâu sắc một lòng nam nhân. Quảng cáo, nữ nhi gả cho hắn cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không tốt hơn. Cái này tương đương với nàng Giai Giai sau này đã không có cái gì hạnh phúc có thể nói. Trung niên phụ nữ vừa nghĩ tới nữ nhi ủy thân gả cho Trần Hữu Phúc. Hơn nữa còn muốn để người dạng này nói kia. Nàng thì đau lòng, trong lòng của nàng thậm chí tràn đầy hối hận. Người chủ trì vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Trần Hữu Phúc hỏi. Trần Hữu Phúc tiên sinh, người nguyện ý cưới Lưu Giai tiểu thư làm vợ sao? Vô luận tương lai giàu có, nghèo khó, khỏe mạnh, tật bệnh. Ngươi đều nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ sao? Trần Hữu Phúc vội vàng nói. Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Hắn hiện tại đã là không kịp chờ đợi. Hận không thể vội vàng đem quá trình đi đến. Đem các tân khách đều đuổi đi. Tốt cùng Lưu Giai động phòng. Như thế một cái vưu vật. Buổi tối hắn nhất định muốn thật tốt hưởng thụ. Thậm chí đều muốn đã khá nhiều loại phương pháp cùng tư thế. Hắn muốn tra tấn Lưu Giai suốt cả đêm. Nghĩ đến như thế một cái tiểu mỹ nhân ở trước mặt của hắn quỳ cầu xin tha thứ. Trong lòng thì không khỏi kích động. Hận không thể hiện tại động thủ. Dù sao Trần Hữu Phúc vẫn còn có chút lý trí. Hiện tại là công chúng trường hợp. Hắn cũng chỉ có thể an nại tâm tình kích động. Hiện tại liền chờ đến Lưu Giai nói đồng ý, sau đó trao đổi giới chỉ. Bọn họ thì là chân chính vợ chồng. Vợ chồng hợp pháp ở giữa sự tình. Người khác cũng không xen vào. Người chủ trì đồng dạng cười ha hả nhìn lấy Lưu Giai hỏi. Lưu Giai tiểu thư, người nguyện ý gả cho Trần Hữu Phúc tiên sinh sao? Vô luận tương lai giàu có, nghèo khó, khỏe mạnh, tật bệnh. Ngươi đều nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ sao? Lưu Giai nghe vậy, cắn môi một cái, một bộ không tình nguyện bộ dáng. Nếu như nàng nói nguyện ý, cái kia cả đời này thì thật xong. Nàng thật muốn gả cho dạng này một cái phẩm hạnh tồi tệ nam nhân sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.